Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 nữ nhân đáng sợ trực giác. Người này, Trang Cầm sáng sớm mới vừa quen, chính là ánh sao khoa học kỹ thuật tổng giám đốc Thang Minh. Thang Minh nhìn thấy Trang Cầm, cũng là hơi có chút kinh ngạc, hóa ra là ngươi, nguyên lai các ngươi thật sự chuẩn bị mở công ty. Trang Cầm gật gật đầu. Đúng thế, Thang Minh lại một lần nói chuyện, không bằng ngươi cũng theo ta làm, tiến vào chúng ta ánh sao khoa học kỹ thuật. Trang Cầm nói chuyện, Húc Nhật khoa học kỹ thuật, nhưng là có ta 10% cổ phần, ta làm sao có khả năng bỏ lại Húc Nhật khoa học kỹ thuật đây? Thang Minh nở nụ cười, xem ra, các ngươi thật muốn cùng ta đánh lôi đài. Công ty của ta là ánh sao khoa học kỹ thuật, các ngươi là Húc Nhật khoa học kỹ thuật. Mặt trời mới mọc, làm Hoa Thanh đại học sinh viên tài cao. Ngươi thật sự cho rằng tên có thể tạo được tác dụng sao? Trang Cầm đều muốn nở nụ cười. Nàng rõ ràng, Trương Húc cho công ty đặt tên mặt trời mới mọc, không một chút nào là vì cùng cái này Thang Minh đánh lôi đài. Chỉ là bởi vì mặt trời mới mọc êm tai, ngụ ý cũng được, chủ yếu nhất còn mang theo Trương Húc tên. Thế nhưng Trang Cầm cũng không có ý định giải thích thêm, bởi vì nàng không thích Thang Minh nhìn về phía ánh mắt của nàng. Thật giống nhìn một cái món đồ quý trọng, hoặc là vàng chói lọi bảo vật như thế, mang theo xâm lược tính, mang theo hừng hực cảm xúc mãnh liệt, nhường Trang Cầm rất không thích ứng. Trang Cầm tuy rằng dung mạo phổ thông, thế nhưng thông minh rất cao, năng lực rất mạnh, rất có nội hàm không nói. Tính cách còn hết sức tốt, ở Hoa Thanh Đại học loại kia ngành kỹ thuật trường học, có một ít chuyên nghiệp, thậm chí một tiểu đội đều là nam sinh, bị gọi là đàn ông ban, nữ sinh ở Hoa Thanh Đại học là khan hiếm tài nguyên. Vì lẽ đó, theo đuổi qua Trang Cầm nam sinh cũng là không ít, là một người nữ tính, vẫn là mẫn cảm nữ tính. Trang Cầm tự nhiên biết, Thang Minh trong đôi mắt lóng lánh cảm xúc mãnh liệt đại diện cho cái gì. Đó là một người đàn ông đối với một người phụ nữ có hứng thú, đồng thời muốn bắt được cảm xúc mãnh liệt. Mà Trang Cầm đối với cái này Thang Minh một chút hứng thú cũng không có. Vì lẽ đó, Trang Cầm lãnh lãnh đạm đạm cùng Thang Minh nói rồi mấy câu nói, liền đi ra ngoài, khóa cửa lại, chuẩn bị đi trở về. Nhìn Trang Cầm rời đi, Thang Minh trên mặt mang theo ý cười, trong mắt cảm xúc mãnh liệt càng thêm mãnh liệt. Quả nhiên không hổ là Hoa Thanh Đại học sinh viên tài cao, có một thú vị linh hồn, khá cao thông minh, thực sự là có ý tứ chứ. Sau đó từ từ đi đi, ngược lại hai công ty đều ở đối diện, cơ hội lui tới nhiều lắm đấy. Vào lúc này, Trương Húc đã tới trấn trên. Trương Húc quyết định đi xem mấy đứa trẻ. Đi vào sân, liền nhìn thấy Trương Tiểu Sơn mấy cái đang luyện tập thái cực quyền. Mà Trương Tiểu Thủy ở bên cạnh trên ghế mây nằm. Nhìn, Trương Tiểu Sơn bốn cái thái cực quyền đã luyện tập đến phi thường thông thạo. Đặc biệt là Trương Tiểu Hồng, đã tới cảnh giới tiểu thành. Trương Húc lại chỉ điểm bọn họ, sửa lại một chút chiêu thức không chính xác địa phương. Tiếp đó, Trương Húc nhìn một chút Trương Tiểu Thủy chân, xương dài đến hết sức tốt. Nhiều nhất lại quá 3 ngày là có thể khỏi hẳn. Trương Húc căn dặn mấy đứa trẻ, muốn ăn cơm thật ngon, cố gắng tu luyện liền rời đi. Tiếp đó, Trương Húc trở lại Tiểu Hà thôn. Đến cửa nhà mình, liền nhìn thấy một chiếc cắt nạc cơ mang theo cảnh sát giấy phép đứng ở cửa nhà mình. Trương Húc hơi có chút kinh ngạc. Tiến vào sân, liền nhìn thấy hai cái trên người mặc cảnh phục cảnh sát, chính ở cùng gia gia của chính mình Trương Nguyên Lê nói chuyện. Một người cảnh sát là nữ tử, chân dài to, vóc người kiên cường, trước ngực cũng rất ngạo nghễ, dung mạo phi thường đẹp đẽ, còn mang theo một luồng khí khái hào hùng. Cô gái này, dĩ nhiên là cảnh đốc danh hiệu, còn có một là cảnh ti, là một người đàn ông, da dẻ có chút ngăm đen, vóc người cũng thập phần mạnh mẽ. Nhìn thấy Trương Húc tiến vào sân, ánh mắt của hai người liền quăng rơi xuống Trương Húc trên người. Nữ cảnh sát mở miệng, ta gọi Sử Ngọc Chiêu, cái này là Tiêu Trường Thanh. chúng ta là đến điều tra Triệu gia bị diệt môn vụ án. Trương Húc trên mặt vô cùng bình tĩnh. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Sử Ngọc Chiêu nói chuyện. Theo ta hiểu rõ, nhà ngươi cùng Triệu gia có chút lợi hại quan hệ. Hơn nữa, ở Triệu gia bị diệt môn trước, ngươi còn đánh Triệu Minh Lượng. Qua 2 ngày Triệu gia liền bị diệt môn. Chúng ta cẩn thận hoài nghi. Ngươi cùng Triệu gia thảm án diệt môn có quan hệ. Trương Húc nội tâm an tâm một chút. Hắn cho rằng là hắn buông tha những kia Triệu gia phụ nữ trẻ em. Ở cảnh sát trước mặt báo cáo hắn. Kỳ thực, hắn căn bản không có cần thiết có như vậy lo lắng. Những kia phụ nữ trẻ em đều là thức thời vụ. Liền ông tổ nhà họ Triệu Tông đều bị diệt. Bọn họ tự nhiên là không dám cùng Trương Húc đối nghịch. Cũng biết, báo thù, bằng mượn bọn họ là không có cách nào. Bọn họ còn muốn mạng sống. Cũng biết, có thể giết nhiều như vậy người người. Không phải tướng tốt, Trương Húc vốn là buông tha bọn họ. Nếu như bởi vì bọn họ ở cảnh sát trước mặt nói lung tung, lại bị Trương Húc nhìn chằm chằm, cuối cùng chết, vậy thì quá thiệt thòi. Vì lẽ đó, bị Trương Húc buông tha Triệu gia phụ nữ trẻ em, chăm miệng một lời đều cho cảnh sát nói. Bọn họ không biết tiêu diệt Triệu gia nam nhân người là ai. Sau đó, đa số người, cấp tốc mang theo chính mình đồ châu báu, rút đi Triệu gia nhà cũ, mà Triệu gia nam nhân đều bị giết không nói. Thi thể còn cũng không tìm tới. Chỉ có thể từ tình huống hiện trường, vết máu phán đoán, Triệu gia nam nhân đều bị giết. Cái này vụ án ở cảnh sát xem ra, quá khó bề phân biệt. Sử Ngọc Chiêu, Tiêu Trường Thanh chỉ là ôm vạn nhất ý nghĩ. Tìm đến Trương Húc tìm hiểu tình hình. Bọn họ cũng không cho là, Trương Húc hình dáng này một người bình thường, có thể giết chết Triệu gia lão tổ tông, có thể giết chết Triệu gia nhiều người như vậy. Sử Ngọc Chiêu nhìn Trương Húc trấn định khuôn mặt, cái kia tối ngày hôm qua, 10 điểm đến 1 điểm trong lúc đó, ngươi đang làm gì, ở nơi nào, cùng ai cùng nhau? Trương Húc nói chuyện, ta cùng Kiều Đậu Đậu ở uống rượu. Cái này là Trương Húc cùng Kiều Đậu Đậu đã sớm thương lượng kỹ. Càng rồi thuyết pháp, nghe xong Kiều Đậu Đậu danh tự này, Tiêu Trường Thanh, xì, một tiếng cho nở nụ cười. Dĩ nhiên có người lên danh tự như vậy, cũng quá buồn cười. Sử Ngọc Chiêu nhíu mày lên, nàng tự nhiên biết Kiều Đậu Đậu là ai. Kiều Tư Ngôn con lớn nhất, làm người phi thường trầm ổn, phỏng chừng muốn dụ ra đến nói cái gì cũng bộ không ra. Sử Ngọc Chiêu vốn là chỉ là ôm vạn nhất ý nghĩ tới nơi này điều tra Trương Húc, thế nhưng nhìn thấy Trương Húc sau đó, Sử Ngọc Chiêu đột nhiên dâng lên một luồng trực giác. Nam nhân trước mắt tuyệt đối cùng Triệu gia bị diệt môn vụ có quan hệ. Đừng hỏi nàng làm sao biết, chính là nữ nhân đặc hữu trực giác. Hai cảnh sát lại hỏi Trương Húc mấy vấn đề, hỏi không ra đến cái gì, liền lái xe rời đi. Nhìn Sử Ngọc Chiêu, Tiêu Trường Thanh rời đi, Trương Nguyên Lê trên mặt mang tới vẻ ưu lo. Tiểu Húc, làm sao bây giờ đây? Cảnh sát dĩ nhiên hoài nghi ngươi. Trương Húc khẽ mỉm cười. Không có cái gì, ông nội, bọn họ cũng chỉ là hoài nghi thôi. Không hề có một chút chứng cứ. Không cần sợ sệt, Trương Nguyên Lê gật gật đầu. Xem thời gian gần đủ rồi. Trương Húc đi vào nhà bếp bắt đầu làm cơm. Tôm thịt đã bị Trương Nguyên Lê thu thập xong. Mặc kệ là trên thân thể thịt, vẫn là cái kìm, giữa hai chân thịt, đều bị làm ra đến rồi. Đặt ở tủ lạnh bên trong, Trương Húc cầm lấy đồng thời cái kìm bên trong thịt, lấy ra tôm não, cắt lấy đồng thời thịt cá, chuẩn bị bắt đầu nấu ăn. Nhìn tôm thịt, Trương Húc chậc chậc hai tiếng. Tôm thịt là phấn màu trắng, xem ra đặc biệt đẹp đẽ. Trương Húc nắm ở trên tay đều cảm giác được phả vào mặt linh khí. Không hổ là cấp 3 vật phẩm, so với đại bạch ngư ẩn chứa linh khí muốn dồi dào rất nhiều. Vừa lúc đó, hệ thống nói chuyện, đế vương tôm, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.